Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4459, chương 4462, quái dị. Tất cả mọi người hiếu kỳ, từng cái cảnh giác nhìn chằm chằm ở giữa đoàn kia năng lượng màu đen. Sợ kia là hội tụ tất cả lôi đình mà thành công kích. Vậy liền thật khủng bố. Chú ý cái này năng lượng màu đen cầu, đồng thời bọn hắn cũng hơi phân tâm nhìn một chút đối thủ của mình. Lúc này đại gia cả đám đều lộ ra so sánh chật vật. Cho dù là thiên cơ tôn giả, cũng không phải hoàn toàn không có thụ thương. Thần long cùng hỏa phượng cũng giống như thế, khí tức đều so trước đó hơi yếu một chút. Thiên cơ tiền bối, đây là cái gì? Bạch Vũ Triết truyền âm hỏi. Trước đó thiên cơ tôn giả có nhắc nhở qua, nhưng là cũng không có cụ thể nói là cơ duyên gì. Không rõ lắm, đây là cơ duyên, nhưng hẳn là cũng có nhất định nguy cơ, cũng cần khảo nghiệm, tóm lại làm hết sức mà thôi. Thiên cơ tôn giả đáp lại nói, ngay tại đám người cảnh giác thời điểm, ở giữa cái kia màu đen viên cầu đột nhiên hướng từ nhiễm bưu bắn đi. Tốc độ nhanh đến mức khó mà tin nổi, dù là thân là chí tôn hắn, đều cơ hồ muốn phản ứng không kịp. Vậy đơn giản tựa như là thuấn di, từ nghiễm lập tức bị dọa đến vãi cả linh hồn. Trước đó màu đen lôi đình công kích, liền đã để hắn chật vật không chịu nổi, thậm chí có thể nói hiểm tử hoàn sinh. Mà bây giờ, cái này tất cả lôi đình dung hợp là một thể công kích, sẽ khủng bố tới trình độ nào? Giờ khắc này, từ nghiễm cho là mình hẳn phải chết, không nghi ngờ. Không chỉ là hắn nhìn thấy, đoàn kia năng lượng màu đen bắn tới thời điểm, còn mang theo to lớn vô cùng uy áp, đến từ thiên đạo uy áp. Từ nghiễm muốn tránh né, nhưng lại căn bản không kịp. Hắn thân thể cũng còn không nhúc nhích, cỗ năng lượng kia đã nháy mắt tiếp xúc đến thân thể của hắn. Sau một khắc, để người kinh ngạc sự tình phát sinh, đoàn kia năng lượng màu đen chạm đến từ nghiễm sau đó, cũng không có đối với hắn tạo thành tổn thương, mà là trực tiếp đem hắn binh khí từ chữ vật khí bên trong dẫn ra. Cưỡng ép hấp dẫn, chính từ nghiễm đều khống chế không được. Ngay sau đó, năng lượng màu đen trực tiếp dung nhập cây kia màu đen cây gậy bên trong. Bạch Vũ Triết bọn hắn cả đám đều nhìn ngốc. Đây là có chuyện gì? Cơ duyên này trực tiếp tự mình lựa chọn từ nghiễm, bao quát Long Vương cùng Hỏa Phượng, còn có Thiên Tà Ma Tôn, lúc này đều có chút không có kịp phản ứng. Thậm chí ngay cả Thiên Tà Ma Tôn đều nghĩ đến muốn hay không đi tranh đoạt. Bất quá hắn tạm thời không hề động, nếu thật là loại cơ duyên này chủ động lựa chọn từ nghiễm, chính mình là không đoạt nổi đến, trừ phi giết từ nghiễm. Có thể từ nghiễm là hắn hao phí rất nhiều tinh lực bồi dưỡng được đến. Coi như tại chí tôn bên trong thực lực yếu nhất, cũng nguyên có rất nhiều tác dụng. Chính từ nghiễm cũng là hoàn toàn mộng trạng thái. Kịch bản phát triển cùng hắn tưởng tượng hoàn toàn không giống. Hắn nắm thật chặt chính mình trường côn. Oanh, sau một khắc, một cỗ vô cùng cường đại, hùng hậu u minh chi lực từ kia cùng cây gậy bảo phát đi ra. Làm sao có thể? Chí tôn khí, Bạch Vũ Triết cùng Thiên Lam đại đế đều kinh hô không thôi. Thiên Tà Ma Tôn mặc dù không có la lên, nhưng dựa vào nét mặt của hắn cũng có thể nhìn ra. Hắn cũng rất chấn kinh. Từ nghiễm binh khí vốn chỉ là thượng phẩm thiên thần khí, ngay cả cực phẩm thiên thần khí không chỉ, cùng chí tôn khí ở giữa chênh lệch sao mà chi đại. Bị cỗ năng lượng kia phụ sau đó, liền có thể trực tiếp biến thành chí tôn khí rồi. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi đoàn kia năng lượng màu đen đến cùng là cái gì? Liền ngay cả hai đại chí tôn thú đều hiếu kỳ không thôi. Mặc dù bọn họ là không cần chí tôn khí, nhưng cũng minh bạch chí tôn khí đối với nhân loại người tu hành trợ giúp đến cỡ nào to lớn.